Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133 hắn là cao thủ A. Ngày hôm sau, thôn trưởng nói chuyện giữ lời, trước mặt mọi người khai từ đường đại môn, đem gia phả từ bên trong dọn ra tới, đem Tô Thành Tài một nhà tên từ gia phả thượng hoa rớt, người trong thôn tất cả đều lại đây vây xem. Đang xem đến Tô Thành Tài một nhà tên bị dùng nét mực bôi thượng sau. Đại gia tất cả đều vui mừng vỗ tay, sớm nên như vậy. Này toàn gia quả thực chính là chúng ta Ngô Sơn thôn sỉ nhục. Ta đều ngượng ngùng cùng người khác nói ta cùng Tô Thành Tài là một chỗ người. Người trong thôn sôi nổi lớn tiếng nói. Đem Tô Thành Tài một nhà mắng không được, Tô Nhiễm đương nhiên cũng mang theo Hoàng thị còn có Toàn. Ca Nhi An Ca Nhi lại đây chính mắt chứng kiến một màn này, mắt thấy Tô Thành Tài một nhà hoàn toàn. Cùng bọn họ đoạn tuyệt quan hệ, Hoàng thị mẫu tử mấy cái cũng đều thật dài ra khẩu khí, bên này sự tình qua đi. Ở thôn trưởng bày mưu đặt kế hạ, Ngô Sơn thôn các thôn dân đều không có nhắc lại quá ngày đó ở Tô Nhiễm trong nhà phát sinh quá sự. Tình, Tô Nhiễm hai vợ chồng cũng đương cái gì cũng chưa phát sinh quá dường như. Làm theo nên làm cái gì, thấy bọn họ như vậy. Trần lão gia hai cha con lại bắt đầu cảm thấy có điểm tâm hoảng ý loạn, ngày này. Mắt thấy đôi vợ chồng này lại tới tặng ăn Tết dùng một xe con thỏ. Lại nhìn theo hai vợ chồng lại trầm mặc đẩy xe ra tửu lầu. Ngồi ở lầu hai trong phòng Trần lão gia mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn này hai lần. Người từ bọn họ trên mặt nhìn ra cái gì có tới không? Đứng ở hắn bên người Trần công tử lắc đầu. Không có, cái gì đều không có. Cái gì đều không có, kỳ thật. Ta cũng cái gì đều không có, Trần lão gia thở dài ra một hơi. Vậy ngươi nói, rốt cuộc là bọn họ quá có bản lĩnh. Hai vợ chồng đều tàng đến quá sâu. Vẫn là bọn họ thật sự cái gì cũng không biết. Hẳn là cái gì cũng không biết đi. Trần công tử nhỏ giọng nói. Bằng không. Đôi vợ chồng này bản lĩnh cũng quá lợi hại điểm, bọn họ nếu không lợi hại. Người cảm thấy bọn họ là như thế nào ở ngắn ngủn 2 năm thời gian cái lên lớn như vậy một khu nhà. Tòa nhà, Trần lão ra tiếng nói đột nhiên trầm xuống, Trần công tử lập tức kinh hô. Cha, ngài là cảm thấy, Trần lão ra lạnh lùng nhìn chính mình cái này duy nhất nhi tử. Cho tới bây giờ. Ngươi còn không có trải vuốt rõ ràng ngươi lúc ấy là như thế nào bị lộng tới cái kia trong phòng đi. Sao, Trần công tử sắc mặt tức khắc lại hôi bại xuống dưới. Mấy ngày nay ta vẫn luôn lại suy xét, chính là thật sự không nghĩ ra được. Ta nhớ rõ lúc ấy ta rõ ràng là giấu ở chỗ tối. Chờ bốn bảo bên kia truyền đến tin tức liền chạy nhanh đi cùng cha ngài hội hợp. Chính là ai biết, mới vừa nghe được bên kia trong phòng truyền đến Tô Huyên tiếng kêu. Ta đang chờ bốn bảo chạy nhanh lại đây cùng ta nói chuyện. Ta liền trên cổ chợt lạnh, ngay sau đó cái gì cũng không biết, nếu không phải cha ngài kịp thời đem ta cấp đánh tỉnh. Hài Nhi chỉ sợ liền thật muốn đem Tô Huyên kia đồ đê tiện cấp cưới về nhà. Muốn thật là như vậy, người cũng có thể từ ta Trần ra cút đi. Trần lão ra lạnh giọng nói, Trần công tử lập tức liền đem đầu rũ đến thấp thấp. Chuyện này thật là Hài Nhi sai. Hài Nhi về sau đều nhớ kỹ giáo huấn. Chẳng qua, nếu chiếu ngài theo như lời nói. Đôi vợ chồng này hiện tại khẳng định càng tiểu tâm cẩn thận. Chúng ta lại tưởng đối bọn họ xuống tay. Vậy càng khó, đúng vậy. Chính là cố tình hiện tại chúng ta lại còn không thể đem bọn họ cấp tận diệt. Rốt cuộc tỉnh thành bên kia vài cái quý nhân còn chờ chúng ta ăn Tết đi cho bọn hắn đưa thỏ trắng. Đâu, Trần lão ra cắn răng, hắn cũng bắt đầu cảm thấy có điểm răng đau, đốn một đốn. Hắn lại thấp giọng hỏi, đôi vợ chồng này, người nói bọn họ là thực sự có lợi hại như vậy bản lĩnh. Vẫn là vận khí quá hào. Trần công tử lần này nghĩ nghĩ mới trả lời nói, có bản lĩnh là một phương diện. Nhưng vận khí tốt cũng nên cũng là một bộ phận nguyên nhân. Phải biết từ xưa đến nay nhiều ít anh hùng hảo hán. Bao nhiêu người đều là thua đại vận khí không tốt hơn. Ân, người nói rất có đạo lý, Trần lão gia bình tĩnh gật đầu, chính mình trả lời rốt cuộc được đến phụ. Thân một lần khẳng định, Trần công tử cao hứng đến không được, hắn vội lại nói, lúc này đây chúng ta tuy rằng không thành công, nhưng lường trước Tô Thành Tài bọn họ toàn gia cũng không dám bán đứng chúng ta. Đến nỗi Lý Nhị hai vợ chồng, bọn họ trong lòng tuy rằng mơ mơ hồ hồ đoán được một chút, nhưng không có chứng cứ, cũng khẳng định không thể đem chúng ta cấp thế nào. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ cũng không dám nhắc lên cái gì sóng gió tới. Nếu như vậy, kia chúng ta liền không có gì đáng sợ. Lập tức ăn Tết, chúng ta vẫn là nắm chặt cơ hội cùng tỉnh thành bên kia quyền quý kết giao hảo quan hệ. Như vậy, bọn họ tuy rằng là ở vẫn luôn hướng lên trên bò, nhưng nơi nào lại so được với chúng ta? Lại có tỉnh thành bên kia quý nhân tương trợ nói, chúng ta tùy tiện vươn một ngón tay đầu đều có thể nghiền chết bọn họ. Đúng vậy, chính là cái này lý. Trần lão gia lần thứ hai gật đầu, liền đối nhi tử phân phó. Năm nay ăn Tết, ngươi cùng ta cùng nhau hướng tỉnh thành đi một chuyến. Bên kia những cái đó quý nhân ngươi cũng nên nhận thức là. Hài nhi hết thảy đều nghe cha ngài an bài. Trần công tử vừa nghe đại hỉ, chạy nhanh khom người tất cung tất kính lớn tiếng kêu, lại nói thời gian một ngày qua đi. Đảo mắt lại đến cửa ải cuối năm, năm nay bởi vì xây nhà duyên cớ. Tô Nhiễm trong nhà lại không tồn hạ bao nhiêu tiền. Bất quá, Trần lão gia thừa dịp cuối năm tốt xấu đem huyện thành tửu lầu cấp khai đi lên. Lại năm trước một hơi mua đi 300 con thỏ. Chính là nhất cử đem Tô Nhiễm bọn họ dưỡng thành niên con thỏ chữ hàng đều cấp đề hết. 300 con thỏ, đổi lấy 3 lượng nhiều bạc, Lưu trưởng quầy lại bao 1 lượng bạc từ bao lì xì cho bọn hắn. Nói là Trần lão gia riêng bao cho bọn hắn, Tô Nhiễm thu, có này 4 lượng bạc, trong nhà cái này năm là có thể quá thật sự dư giả, năm nay đầu năm thu lúa mạch thời điểm. Tô Nhiễm riêng kêu Lý Nhị để lại mấy túi lúa mạch làm đồ ăn. Tới rồi cuối năm, còn có một túi lúa mạch không có ăn xong. Tô Nhiễm liền chờ đến năm cũ hôm nay. Lý Nhị đem mấy cân lúa mạch cấp giã, dùng ma ma thành tế mạt. Tô Nhiễm liền dùng này đó mặt cắn sủi cảo ra. Lại dùng củ cải, rau cải trắng kẹp thịt một xào. Thơm ngào ngạt, lại dùng sủi cảo bao ra thượng. Hạ cái nồi khai. Một nồi to nóng hầm hập sủi cảo liền ra lò. Cả gia đình một người phủng một chén sủi cảo. Ăn đến mồ hôi đầy đầu, Tráng ca nhi hiện tại cũng có thể ăn sủi cảo. Tiểu gia hỏa còn phi không cho người uy. Thế nào cũng phải chính mình ăn. Kết quả chính là cầm chiếc đũa một hồi loạn chọc. Thiếu chút nữa cầm chén đều cấp chọc phiên. Cuối cùng vẫn là Lý Nhị lạnh lùng nhìn hắn một cái. Tiểu gia hỏa mới thu hồi hắn lộn xộn móng vuốt nhỏ. Ngoan ngoãn kêu Tô Nhiễm đút cho hắn ăn. Hắn thức tranh đua ăn xong 6 cái. Một chén sủi cào canh còn uống đến sạch sẽ, đứa nhỏ này không kén ăn. Cho hắn cái gì liền ăn cái gì. Hoàng thị đều thẳng cảm thán hắn thật là hảo nuôi sống, hai tử như vậy ngoan ngoãn nghe lời. Tô Nhiễm cũng đau hắn đến không được chờ hai tử uống xong cuối cùng một ngụm sủi cào canh. Nàng liền sờ sờ hắn đầu nhỏ, hiện tại chúng ta ăn trước này đó, buổi tối nương lại ngao kẹo mạch nha cho ngươi ăn, ân, Tráng ca nhi vội vàng gật đầu, rốt cuộc vẫn là cái tiểu hài tử, vừa nghe nói có đường ăn, hắn tức khắc nhịn không được bắt đầu hút lưu nước miếng, này đáng yêu tiểu bộ dáng kêu toàn ra. Người cười đến không được sớm tại mấy ngày trước. Tô Nhiễm cũng đã chọn một cân lúa mạch đặt ở tạp vật trong phòng phát lúa mạch non. Tới rồi hiện tại, lúa mạch non đã phát đến có một ngón tay đầu như vậy trường. Tô Nhiễm đi nhìn, dài ngắn vừa lúc liền chỉ huy Lý Nhị đem đồ vật di ra tới. Cắt thành mảnh vỡ, lại dùng ma nghiền một cái. Sau đó thêm thủy đoái thành tương, ngay sau đó nàng đem sớm chuẩn bị tốt 10 cân gạo nếp lấy ra tới. Đào rửa sạch sẽ, thượng nồi chưng, chờ chưng chín, vạch trần lồng hấp thượng cái nắp, nàng lập tức liền sấn nhiệt bắt một đoàn gạo nếp ra tới. Xoa thành một lớn một nhỏ hai cái nắm, tiểu nhân đưa cho Tráng ca nhi, đại cho Lý Nhị đem đồ vật tiếp ở trong tay. Lại trước chủ động uy tới rồi miệng nàng biên, Tô Nhiễm mặt hồng hồng cắn một ngụm. Tiên hương dính nha gạo nếp mùi hương lập tức liền ở khoang miệng mạn bố khai đi. Kêu nàng trong lòng đều trở nên ấm áp, Hoàng thị cũng dùng gạo nếp nhéo mấy cái tiểu đoàn. Phân cho toàn ca nhi ăn, ca nhi còn có Thu tỷ nhi. Sau đó mẹ con liền đem trưng tốt gạo nếp mở ra phóng tới đại cái kỳ thượng tán nhiệt. Mắt thấy nhiệt khí tán đến không sai biệt lắm, các nàng lại đem trưng tốt gạo nếp đảo tiến lúa mạch non tương quấy đều. Chờ đồ vật lên men ước chừng hai cái canh giờ, lại đem bên trong đồ vật đảo ra tới, dùng sạch sẽ bố bao thượng, bắt đầu đem bên trong chất lỏng cấp bài trừ tới, loại này việc tốn sức. Đương nhiên liền giao cho Lý Nhị đi làm, toàn ca nhi ăn ca nhi từ nhỏ cũng chỉ gặp qua trong thôn phú hộ ngao kẹo mạch nha. Chính mình trong nhà còn không có đã làm lý, khó khăn chờ đến ngày này. Hai anh em cũng sung phong nhận việc vén lên tay áo ra trận. Này cậu ba cái bận việc nửa ngày, mới xem như đem bên trong chất lỏng đều cấp bài trừ tới, lúc này. Tô Nhiễm đã đem bếp thượng nồi to cấp rửa sạch sẽ. Thu tỷ nhi cũng đem bếp điểm thượng hòa, ép ra tới chất lỏng đào tiến trong nồi. Lửa lớn thiêu khai, Tô Nhiễm không ngừng cầm chiếc đũa ở trong nồi rào. Không nhiều lắm đại hội. Trong nồi chất lỏng mắt thấy đặc sệt lên, Tô Nhiễm vội vàng phân phó Thu tỷ nhi đổi thành trung hỏa. Nàng tiếp tục cầm chiếc đũa không ngừng quấy, dần dần. Trong phòng bếp liền tràn ra kẹo mạch nha mùi hương, hương vị càng ngày càng nùng, càng ngày càng nùng, mọi người đều nhịn không được bắt đầu nuốt nước miếng. An ca nhi càng là hỏi vài biến hảo không? Kết quả đều cấp Hoàng thị cấp chụp đi trở về, Tô Nhiễm bắt đầu cảm thấy chiếc đũa rảo đến càng ngày càng lao lực, chậm rãi nàng đều mau rảo bất động hảo. Rốt cuộc, nàng lấy chiếc đũa rảo khởi một chút kẹo mạch nha, vươn đầu lưỡi liếm liếm, nói này hai chữ, hảo uy, rốt cuộc hảo, toàn ca nhi ăn ca nhi vừa thấy, hai anh em rốt cuộc kìm nén không được. Chạy nhanh liền nhảy qua tới hỗ trợ đem ngao tốt kẹo mạch nha cấp đảo tiến lu, sau đó. Cả nhà một người một phen chiếc đũa, liền bắt đầu ở lu rào khởi kẹo mạch nha hướng trong miệng đưa. An ca nhi lợi hại nhất, chiếc đũa ở lu một trận phiên rào, thế nhưng liền cuốn ra tới cánh tay phẩm chất một khối to. Nhưng đem đại gia cấp hâm mộ đến không được, Tô Nhiễm vội nửa ngày. Hiện tại mệt đến cánh tay đều nâng không đứng dậy, nàng chạy nhanh kéo đem ghế dựa ngồi xuống nghỉ ngơi. Tráng ca nhi rúc vào bên người nàng, tuy rằng mắt trông mong nhìn cữu cữu bọn họ ở nơi nào đoạt ăn, lại cũng không có rời đi mẫu thân bên người, hai tử hành động thật kêu Tô Nhiễm trong lòng ấm đến. Không được, nàng mặt mặt hai tử đầu nhỏ, muốn ăn liền qua đi đi. Nương ở chỗ này chờ ngươi, tiểu gia hỏa liếm liếm miệng. Lại vẫn là lắc đầu, tiếp tục dựa vào mẫu thân bên người, bên kia Lý Nhị thấy thế. Hắn liền bước đi qua đi, cầm lấy chiếc đũa, ở lu nhẹ nhàng như vậy một rào. Lập tức toàn ca nhi ăn ca nhi bọn họ liền kinh hô một tiếng. Tỷ phu ngươi thật là lợi hại. Tô Nhiễm ngẩng đầu nhìn lại. Liền nhìn đến người nam nhân này đã dơ một đống có tráng ca nhi cổ thô kẹo mạch nha lại đây, cho. Ngươi, đi vào Tô Nhiễm trước mặt, hắn một phen đem chiếc đũa nhét vào nàng trong tay, Tô Nhiễm ngốc ngốc nhìn nhìn lớn như vậy một. Khối kẹo mạch nha, sau đó lại ngốc ngốc ngẩng đầu xem hắn, ngươi như thế nào liền cái này đều sẽ. Ân, Lý Nhị cầm vừa nhấc, khóe mắt đôi lông mày ẩn ẩn lộ ra vài phần đắc ý, một khi có ăn. Viên tiên sinh cũng cùng cái hai tử dường như, hắn hiện tại chính cũng cầm chiếc đũa ở lu rào đến hô mưa gọi gió. Nghe xong Tô Nhiễm nói, hắn quay đầu lại cười nói, kia còn dùng nói sao? Hắn đây là chơi cái này cao thủ à? Nhớ năm đó, ngoặc kép, hết chương.